cần hai cái thể chất đặc thù song sinh tử. Dư Thành giải thích nói, chết tại ngươi dưới kiếm chính là đệ đệ, đào tẩu ca ca tại vô cùng lớn đại giới, đến thi triển cần hai người mới có thể nâng lên đại trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,